xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 76, tư vấn tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cả nhà, hôm nay trời lạnh thật đấy. Mọi người vẫn giữ gìn sức khỏe tốt chứ? Trần Ô Lâm mỉm cười nhìn những cái tên quen thuộc dần xuất hiện ngày một nhiều. Chỉ vừa mới mở stream nhưng Trần Ô Lâm đã có tới 1.200 người theo dõi. Trần Ô Lâm có mơ cũng không nghĩ được bản thân lại trở nên nổi tiếng nhanh chóng như vậy. Đương nhiên cậu vẫn duy trì làm đồng đều các công việc khác như viết tiểu thuyết và tạo blog. Giờ đây tiền bạc chẳng còn là vấn đề đáng bận tâm. Baby Overa đã tặng bạn 50 sao. Baby Overa, chào buổi sáng nay. Zia, cuối cùng cũng giành được comment đầu tiên. A, cảm ơn bạn Overa. Trần Ô Lâm mỉm cười và liên tục chào hỏi những người khác. Sau một hồi thì cậu vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Chúng ta đã bàn luận khá nhiều thứ nhỉ. Hôm nay tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về mọi người. Chà, mặc dù tôi chưa trải qua mối tình nào, nhưng tôi sẽ đưa ra lời khuyên sáng suốt từ một người ngoài cuộc. Tôi sẽ tư vấn tình cảm cho mọi người. Trần Ô Lâm tự tin vỗ ngực. Sau đó lại thì thầm đề nghị. Nếu ai đó ngại dùng ức chính thì có thể dùng ức phụ để kể chuyện của bản thân cho tôi. Dragon Star, ế chỏng vó như tôi có được đưa lời khuyên không? Su, Hanasoja 123. Ha ha, ngồi hít Dreamer chuyện tình cẩu huyết cũng thú vị mà. Quý tử nhà Kim, chậc chậc, hy vọng sẽ có cuộc tư vấn của Omega hoặc Alpha. Tôi cũng tò mò ngoài những tin tức trên báo lá cải ra thì cuộc sống ngoài đời có gì khác biệt. Unknown Black, gửi tin nhắn riêng cho Nay. Zia phải không? Để tôi gửi thử xem sao. Trần Ô Lâm cũng không để bọn họ chờ đợi trong nhàm chán. Bắt đầu mở ra những album nhạc thịnh hành trong lúc chờ đợi. Chắc cũng cần mất vài phút để viết tin nhắn riêng gửi cho cậu. Tinh, tới rồi. Để xem nào. Tin nhắn đầu tiên là của một beta nặc danh. Nay, Zia. Cảm ơn vì bạn đã mở ra buổi tư vấn tình cảm ngày hôm nay. Sau nhiều buổi stream thì tôi rất tin tưởng vào quan điểm và lời khuyên của bạn. Chuyện của tôi chẳng có gì nhiều. Vì tôi chỉ là con người tẻ nhạt. Tôi quen anh ấy qua game. Bọn tôi thật sự rất thân thiết. Chúng tôi đã trở thành người yêu vào 2 tuần trước. Và tôi rất muốn gặp mặt anh ấy. Nhưng anh lại nói với tôi rằng mình là Alpha và muốn kết đôi với Omega nên không muốn mối quan hệ này tiến xa hơn. Tôi, phải làm sao đây? Tôi rất yêu anh cơ mà. Chúng tôi rất thân thiết cơ mà. Chỉ vì tôi là Beta mà không thể ở bên cạnh anh ấy sao? Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Tình yêu qua mạng sao? Trần Ô Lâm sờ cằm. Cảm thấy có chút thương cảm cho Beta này. Mặc dù hơi tàn nhẫn. Nhưng bạn và Alpha đó không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Có lẽ tình cảm của Alpha đó dành cho bạn không mãnh liệt như tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Alpha đó có thể cắt đứt mối quan hệ bất kỳ lúc nào. Chỉ cần dừng chơi game. Tôi chỉ có thể nói là bạn đừng nên phung phí tình cảm cho người này nữa. Nếu bạn thấy luyến tiếc, vẫn nên nói chuyện trực tiếp một lần về tình cảm và suy nghĩ của bạn. Bạn có thể bị từ chối. Nhưng biết đâu lại nhận được hồi đáp. Trần Ô Lâm dừng lại nghỉ hơi lại nói tiếp. Trong chuyện tình cảm không thể muốn tiến xa hơn là có thể làm được. Không như trong game, cuộc sống bên ngoài có gia đình, họ hàng, xã hội, Alpha đó có thể đang gánh vác trách nhiệm của bản thân. Bạn cũng đừng nên vì bị từ chối mà trở nên oán hận hay trách móc. Mối tình đẹp đẽ của bạn không nên kết thúc trong đau buồn. Dragon Star. Phải phân biệt được giữa game với thực tế chứ. Này, Zia quá dễ dãi với tên beta này rồi. Player 007, Dragon Star, chưa trải qua thì đừng có chê người ta. Dù chỉ trong game nhưng người ta cũng đã bỏ thời gian và tâm tư không kém gì ngoài đời mà. Dragon Star, ha, chắc, Player 007 cũng bị bồ đá trong game nên mới ủng hộ chứ gì. Trần Ô Lâm cũng không quan tâm nhiều tới mấy cuộc cãi vã như vậy. Dù sao nhiều tương tác thì có lợi cho kênh stream của cậu mà thôi. Qua một vài câu chuyện tình cảm khác, sự xuất hiện hiếm có của một Omega khiến Trần Ô Lâm chú ý tới. Tôi là Omega nhưng không muốn sinh con. Gia tộc nếu biết được ý định của tôi chắc chắn sẽ cưỡng chế tôi kết đôi. Này, Gia có phương án nào khiến bọn họ thay đổi quan điểm được không? Chà, bạn đặt câu hỏi khó cho tôi quá. Trần Ô Lâm bất đắc dĩ gãi đầu. Cách đơn giản nhất là kiếm thật nhiều tiền đưa cho họ thôi. Nếu bạn có thể thành đạt hay nổi danh thì càng tốt. Nhưng nói miệng thì dễ, thực hiện mới khó. Ha ha, bạn nghĩ thế nào về việc làm công? Bạn sẽ không sinh con nếu được làm công mà nhỉ? Kênh stream lập tức bùng nổ trước phát biểu của Trần Ô Lâm. Baby Overa, ha ha, cười chết mất. Tôi nghĩ này, Gia nên mở sách giáo khoa học lại đi. Dragon Star, nói giỡn cũng logic một tí đi chứ. Omega mà ngửi phải mùi hương hút mần của Alpha thì toàn thân liền vô lực. Muốn thượng người ta kiểu gì? Player 007, hình ảnh quá hoàn mỹ không thể nào tưởng tượng nổi. Su, Trần Ô Lâm tươi cười đắc chí. Mọi người suy nghĩ quá thiển cận rồi. Chuyện tình cảm không có gì là không thể. Chỉ cần, người tình ta nguyện, là được. Cậu sau đó còn sử dụng giấy làm ảnh minh họa sống động. Thế này nhé, coi như Omega tay chân bùn rùn yếu ớt lúc PS. Át tình đi chăng nữa. Nhưng cái ấy của người ta vẫn dựng thẳng được nha. Chỉ cần người đối diện chủ động chơi cưỡi ngựa thì vẫn làm công, còn gì, ai dô, sẵn đề cập tới rồi thì tôi xin phép nói luôn. Trong xã hội có một vài cặp Alpha X Alpha rồi. Nên tôi nghĩ cặp đôi Omega X Omega cũng sẽ rất tuyệt vời. Fan hâm mộ, điên mất thôi. Mọi người không nghĩ người đồng cảnh ngộ sẽ dễ dàng đồng cảm với nhau hơn sao? Tình yêu đó sẽ thực hiện được nếu cả hai cùng cố gắng. Chúng ta sẽ thật hạn hẹp và nhỏ mọn nếu không chúc phúc cho những mối tình đẹp đẽ như vậy. Trần Ô Lâm tiếp lời. Quý tử nhà Kim, không hổ là nay, Nim, lý do của anh không thể khiến tôi phản bác được. Unknown Black, đây là thế giới quan của nay. Gia sao, nhân loại tầm thường sẽ không hiểu được. Baby Overa, không phải là nhân loại tầm thường, là nhân vật quần chúng. Unknown Black, vâng vâng, là nhân vật quần chúng. Oa, oa, chấm, Dragon Star. Nếu có một bộ phim hay tiểu thuyết nào có CP Omega X Omega thì tôi cũng muốn xem thử. Omega Huyền, Baby Overa, Dragon Star, hóng ké nha. Unknown Black, Dragon Star, hóng. Sau buổi livestream lần này, Trần Ô Lâm lại nhận thêm một lượng fan khổng lồ. Gấp 3 lần số fan ban đầu chỉ sau một đêm. Phía bên kia màn hình, Omega gửi tin nhắn riêng cho Trần Ô Lâm cũng bần thần trước câu trả lời của cậu. Kiếm thật nhiều tiền, và nằm trên sao, Omega nặc danh kia bật cười. Thật là một ý tưởng điên rồ. Này, Gia, không này, Nim quả là con người đáng ngưỡng mộ. Anh rất hy vọng có thể gặp mặt Nay ở ngoài đời trong tương lai. Cách chương.